Siêu cấp thiên phú, chương 249, sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái chớp mắt tiếp theo, bên trong hư không xuất hiện một bóng người. Người này vừa xuất hiện, liền dùng một đao nhẹ nhõm chém vỡ cây thổ thứ của địa hành long thú Diệp Thiên. Nguyệt đế mừng rỡ không thôi. Người đột nhiên xuất hiện này chính là Diệp Thiên mà đã hơn một năm rưỡi nàng chưa được gặp. Vừa rồi, anh ấy đã nói mình là nữ nhân của anh ấy. Nguyệt đế không những không tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ, đây là cách thổ lộ bá khí cỡ nào a? Lập tức trong nội tâm của nàng liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nguyệt nhi, hãy cẩn thận một chút, trước tiên anh sẽ thu thập con địa hành long thú này. Diệp Thiên quay đầu cười một tiếng, bị Diệp Thiên xưng hô thân mật như vậy ở trước mặt nhiều đế cấp và thánh cấp như vậy, lại nghĩ tới câu thổ lộ vừa rồi, Nguyệt đế mắc cỡ đến mức mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng chấn định tiếp tục chém giết cùng với ba con hung thú đế cấp trước mắt. Hiện tại cũng không phải là thời điểm có thể phân tâm. Giống, địa hành long thú dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, đồng thời dùng thú ngữ nói. Nhân loại, ta muốn ăn ngươi. Diệp Thiên nhìn chăm chú vào địa hành long thú, chĩa thanh đao cấp thần tinh trong tay vào ngay nó, nói. Hôm nay ta sẽ dùng mạng của ngươi để tuyên bố sự trở về của ta. Chấm, thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa. Tinh thần chạm, một đao trong nháy mắt chém tới, có tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lực lượng của hắn cũng đạt tới 1.800.000 long chi lực, đây thế nhưng chính là lực công kích viễn siêu chiến phủ đại đế. Hơn nữa tốc độ xuất đao của Diệp Thiên lại quá nhanh, địa hành long thú căn bản trốn không thoát. Phốc suy một tiếng, cổ của địa hành long thú bị chém đứt hơn phân nửa, nó mặc dù không chết nhưng lại bị trọng thương. Không tốt, kẻ nhân loại này quá kinh khủng, mau trốn. Địa hành long thú chuẩn bị thi triển thiên phú độn thổ ly khai. Nó tin rằng bản thân một khi thi triển thiên phú độn thổ, kẻ nhân loại kia khẳng định không thể truy sát được nó. Nhưng đột nhiên, có một cỗ lực lượng công kích kinh khủng giáng lâm vào bên trong linh hồn của nó. Công kích linh hồn, địa hành long thú vạn phần hoảng sợ, linh hồn trong nháy mắt bị tiêu diệt mất một nửa. Nó còn chưa kịp hét thảm, đã có một đạo đao quang một lần nữa bao phủ ánh mắt của nó. Mạng ta xong rồi, địa hành long thú toát ra ý niệm cuối cùng, cái đầu lâu to lớn của địa hành long thú bay ra bên ngoài, bị một đao của Diệp Thiên chém rớt đầu. Nhưng nếu như không có một kích của thiên phú hồn thứ, địa hành long thú sẽ thật sự biến mất ở trong lòng đất, độn thổ rời đi, đến thời điểm đó muốn truy sát địa hành long thú sẽ mất không ít công sức. Những người khác không biết là Diệp Thiên đã phát động thiên phú hồn thứ, bọn hắn chỉ thấy được Diệp Thiên dùng hai đao liền chém giết một con địa hành long thú cực kỳ kinh khủng. Nếu không phải đây là chiến trường, bọn hắn tất nhiên sẽ sợ hãi thán phục. Nguyệt Nhi, anh đến giúp em. Diệp Thiên đi tới bên cạnh Nguyệt Đế, trợ giúp Nguyệt Đế đánh giết ba con hung thú đế cấp. Có Diệp Thiên hỗ trợ, ba con hung thú đế cấp rất nhanh liền bị đánh chết. Nguyệt Nhi, anh hiện tại đã có thể bảo vệ cho em. Diệp Thiên không nhịn được kéo tay của Nguyệt Đế, ôn nhu nói. Nguyệt Đế giống như một tiểu cô nương mắc cỡ đỏ mặt khẽ cúi đầu nói. Vào giờ khắc này, nàng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi, chúng ta hãy trợ giúp những đại đế khác giết chết hung thú. Diệp Thiên buông lỏng tay ra, nói. Lúc này, hai người xuất thủ lần thứ hai. Có Nguyệt Đế cùng với Diệp Thiên xuất thủ, từng con hung thú đế cấp bị đánh giết, chiến trường nghiêng hẳn về phía nhân loại, đám hung thú đế cấp thậm chí còn bị vây trong sát trận cấp thần tinh không thể đi ra được. Chỉ chốc lát sau, hung thú đế cấp toàn diệt mà đám hung thú thánh cấp thì lại bị đám đại đế cấp tốc giết sạch. Một trận chiến, hung thú toàn diệt, nhân loại toàn thắng. Thắng, ha ha ha, đây là lần đầu tiên chúng ta tiêu diệt một đám hung thú lớn như thế. Chuyện này cần phải cảm ơn Diệp Thiên Đại Đế, nếu không có Diệp Thiên Đại Đế, lần này chúng ta liền tổn thất thảm trọng. Từng đạo ánh mắt rơi lên trên người của Diệp Thiên, nhưng rất nhanh bọn hắn liền cảm thấy hâm mộ cùng với ghen tị. Bởi vì Diệp Thiên đang dắt tay Nguyệt Đế đi vào căn cứ, hai người nắm tay thật chặt. Nguyệt Đế cùng với Diệp Thiên, thấy một màn như vậy có rất nhiều người không dám tin đây chính là Nguyệt Đế. Nguyệt Đế có tính tình băng lãnh đến cực điểm trong truyền thuyết, căn bản không thích nam nhân, dĩ nhiên lại đi cùng với Diệp Thiên. Vào cái thời điểm này, bọn hắn mới nhớ tới lúc trước Nguyệt Đế đã định ra một quy củ mới ở Nguyệt Thần Tông, Diệp Thiên có thể tùy thời tiến vào Nguyệt Thần Tông, là một nam nhân duy nhân có thể tiến vào Nguyệt Thần Tông trong mấy chục năm nay. Lúc trước có không ít người suy đoán Diệp Thiên là bởi vì cứu được Nguyệt Đế cảm kích Diệp Thiên mới định ra cái quy định này. Bây giờ ngẫm lại, đây đâu phải là cảm kích rõ ràng là nữ nhân mở ra một cái cửa sau cho bạn trai của mình, để cho hắn thuận tiện đến gặp mình mà thôi. Nguyệt Đế cùng với Diệp Thiên đã sớm ở cùng với nhau, mà bọn hắn lại một mực không biết mà thôi. cách đó không xa chiến phủ đại đế đi tới nói. Ha ha, Diệp Thiên tiểu hữu, thật không ngờ được a, ngươi dĩ nhiên đã cưa đổ Nguyệt Đế, thật sự là khiến cho chúng ta giật nảy cả mình a, hắn cho đến bây giờ vẫn có một chút phát mộng. Nguyệt Đế chính là tông chủ Nguyệt Thần Tông, mà Diệp Thiên lúc trước bất quá chỉ là một thiên tài mới quật khởi mà thôi, thân phận cùng với thực lực của song phương đều chênh lệch rất lớn, làm sao lại có thể đến với nhau. Không phải là Nguyệt Đế truy cầu Diệp Thiên đó chứ, chiến phủ đại đế thầm nghĩ, ngẫm lại thật đúng là có khả năng. Lúc trước Nguyệt Đế đã quyết định lựa chọn Diệp Thiên trợ giúp nàng thực hiện nhiệm vụ. Chẳng lẽ, chiến phủ đại đế cũng không nghĩ quá nhiều, lấy thực lực bây giờ của Diệp Thiên, ngược lại cũng rất xứng với Nguyệt Đế. Đối với chuyện hai người này đến với nhau, hắn cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn vô cùng đồng ý, về phần quá trình như thế nào, đó là chuyện không trọng yếu. Nhân loại đại thắng, đánh bại hung thú, chém giết một lượng lớn hung thú đế cấp, cái tin tức này rất nhanh liền truyền về căn cứ Trung Hải. Mà sự tình liên quan tới Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế cũng truyền về căn cứ Trung Hải. Tại Nguyệt Thần Tông, vào thời điểm tin tức Nguyệt Đế cùng với Diệp Thiên truyền trở về, toàn bộ Nguyệt Thần Tông lập tức đại chấn. Phản ứng thứ nhất của các nữ đệ tử Nguyệt Thần Tông chính là không tin. Nguyệt Đế cùng với Diệp Thiên đến với nhau, đây là đang nói đùa hay sao? Tuyệt đối không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không ít đệ tử bán tín bán nghi, không có gió không dậy sóng, hơn nữa ai lại dám nói đùa về chuyện của Nguyệt Đế. Đó chẳng phải là tự tìm cái chết, tại nơi ở của Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Tịch Nguyệt Thánh Nữ sau khi nhận được tin tình báo, lập tức sợ ngây người. Cách chương.